người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, đệ tam muốn đích thân thăm dò. Thể thuật độ thuần thục thêm một. Bành, một đạo trầm muộn tiếng oanh kích vang lên. Iwichi hung hăng nện ở cách đó không xa trên cây. Đem trọn gốc cây chặn ngang đụng gãy. Cây cối sụp đổ. Iwichi tranh thủ thời gian xoay người tránh né. Đứng dậy, hai cái thân ảnh xuất hiện trước mặt mình. Hướng tới trước mặt còn không có bỏ người lên hắn. Nhất quyền nhất cước hung hăng oanh tới. Đông, khói bụi đột khởi. Iwichi thân ảnh xuất hiện tại sau lưng của hai người. Nhảy người lên liên tiếp hai cước trực tiếp đem hai cái phân thân đá bay ra ngoài. Bành bành, hai cái phân thân trong nháy mắt bị đánh bay. Một người đối phó hai cái, hoàn toàn chính xác có chút không chịu đựng nổi a. Tại Iwichi cảm thán thời điểm, xa xa phân thân từ trên mặt đất đứng lên. Bản thể quá giảo hoạt, thế mà dùng Sanshin no Jutsu. Nói đúng là tốt chỉ dùng thể thuật. Phân thân lời nói để Iwichi càng thêm một trận nổi nóng. Hai người các ngươi ra tay không nặng không nhẹ, ta đều ngã xuống còn không đợi ta liền công kích. Đây là muốn giết ta à? Bản thể mộc độn thể chất khôi phục rất nhanh, điểm ấy thương không đáng kể chút nào à? Nói thì nói như thế không sai, Iwichi hoàn toàn chính xác có thể khôi phục rất nhanh, cũng không đại biểu sẽ không đau à? Hiện tại Iwichi cảm giác mình đã nhanh muốn không chịu nổi. Thân thể mặc dù còn có thể tiếp tục tác chiến, thể lực cũng tràn đầy, nhưng tinh thần bị tra tấn không còn hình dáng. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Kết thúc, ta cũng cần phải trở về. Hai cái phân thân nhẹ gật đầu. Bành bành, trong nháy mắt tại chỗ bạo tạc hóa thành hai đạo to lớn đại thụ che trời. Cao cao nhảy lên lên. Cái này giải trừ phân thân hiệu quả, để Iwichi trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hướng mộc độn phân thân bên trong rót vào đại lượng chakra. Sau đó để bọn chúng đi làm hình người tạc đạn cũng là một cái không sai phương thức tác chiến a. Lắc đầu đem ý nghĩ này tạm thời để qua một bên. Có rảnh thử lại nghiệm, mở ra hệ thống, Iwichi xem xét một chút mình bây giờ nhân vật bảng. Chủ ký sinh Nagano Iwichi, tuổi tác, 12 tuổi, chakra thuộc tính, thủy, thổ, phong, thể thuật, trung cấp ninja thể thuật, 85/10.000, đã nắm giữ nhẫn thuật, tam thân thuật, hoàn mỹ, Sanshin no Jutsu cao cấp, 965/4.000, thủy độn, Mizu Bunshin no Jutsu, hoàn mỹ, Daibakufu no Jutsu cao cấp, 1.275/4.000, Mizurappa cao cấp, 3/3.500, Sutern Suijinyeki cao cấp, 4/3.800, Koka Suijin sơ cấp, 2/10.000, Suiryuden sơ cấp, 3/800, Suikodan sơ cấp, 3/700, thổ độn, Nendo Bunshin sơ cấp, 0/400, mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 12%. Zubaku Iizo trung cấp, 1.000/1.600. Mokuyoheki trung cấp, 1.000/2.000. Mokusatsu Shibari no Jutsu trung cấp, 1.000/1.600. Đại xâm lâm chi thuật trung cấp, 0/2.000. Zukai Heki trung cấp, 0/2.400. Mokusatsu Shibari no Jutsu trung cấp, 0/2.000. Mộc phân thân sơ cấp, 3/750. Mộc thế thân sơ cấp, 0/700. Mộc biến thân sơ cấp, 0/700. Đã nắm giữ huyễn thuật, tạm thời chưa có thể chất đặc thù. Mộc độn thể chất, cách cây gen cai, mộc độn, chakra lượng, so Jinin nhiều ước điểm điểm. Hôm nay chủ yếu nhất thành quả chính là mộc độn năng lực kế thừa từ trước đó 1% điểm 5. Tăng lên tới hiện tại 12%, đồng thời thu được dòng giã 6 cái mới mộc độn nhẫn thuật. Nhược điểm của mình thể thuật, cũng rốt cục soát đến trung cấp, từ ban đầu cấp độ nhập môn, tăng lên tới sơ cấp, lại tăng lên tới trung cấp, Iwichi tăng lên 2 cái đại đẳng cấp, bất quá thể thuật đẳng cấp gia tăng, cần có độ thuần thục lại là gấp 10 lần tăng trưởng. Cấp độ nhập môn thể thuật thăng cấp chỉ cần 100 độ thuần thục. Nhưng sơ cấp liền muốn 1000 điểm độ thuần thục. Đến bây giờ trung cấp thể thuật muốn lên tới cao cấp thế mà cần 10000 điểm. 10000 điểm độ thuần thục. Như vậy đến cao cấp về sau muốn tiếp tục thăng cấp, hẳn là cần 100000 điểm độ thuần thục. Ngẫm lại cái số này, Iwichi liền có không muốn tiếp tục soát. Nhiều lắm, mình có mộc độn phân thân hỗ trợ cũng không quá chịu nổi a. Mấu chốt là đau nhức, bị hành hung cảm giác cũng không phải tươi đẹp như vậy. Mặc dù thể thuật thăng cấp độ thuần thục cần tương đối nhiều, nhưng hiệu quả Iwichi cũng đích thật cảm nhận được. Nếu như nói hiện tại Iwichi lại cùng Sasuke chiến đấu, chỉ dựa vào một tay thể thuật, Iwichi cảm giác liền có thể hoàn ngược hắn. Không cần vận dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, thể thuật tăng lên là toàn phương vị, lực lượng, tốc độ, phản ứng, thể chất cũng tại tăng cường. Iwichi cảm giác mình mộc độn thậm chí đều bởi vì thể thuật tăng cường, sức hồi phục thêm nhanh hơn không ít. Một buổi chiều, đạt được muốn mộc độn phân thân, đồng thời thể thuật cũng tăng cường, thu hoạch coi như không tệ. Sắc trời đã hơi tối, đến mau đi trở về. Không nghĩ nghênh lên chú ý cũng đừng làm cái gì làm người khác chú ý sự tình. Nhấc chân, một bước vượt ngang, Iwichi trực tiếp nhảy ra 10 mét có hơn. Nhảy tới một viên đại thụ trên nhánh cây. Dẫm lên to lớn nhánh cây. Một cái bộc phát thân ảnh lần nữa nhanh chóng siêu lấy nơi xa lao đi. Tốc độ di chuyển đều so trước đó tăng lên gấp 5-6 lần. Rơi xuống một viên khác trên cây Iwichi. Trong nháy mắt đưa tay sử dụng Sanshin no Jutsu. Bá, thân ảnh lóe lên bỗng nhiên biến mất. Mà thân ảnh biến mất trong nháy mắt, cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện ở một viên khác trên cây. Thể thuật tăng cường, ngay cả Sanshin no Jutsu đều nhanh hơn. Quả nhiên bất luận cái gì cường đại ninja, thể thuật đều khó có khả năng quá kém. Tốc độ tăng lên, Iwichi có thể càng nhanh trở lại Konoha. Tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Trạng vạng tối Konoha, không buồn không lo Konoha thôn dân nhóm đang tại nhàn nhã giải. Kết thúc cả ngày công tác, các ninja cũng bắt đầu hưởng thụ lấy khó được thanh tĩnh thời khắc. Đệ tam Hokage trong văn phòng, Kakashi đã sớm rời đi. Đệ tam xử lý xong trên tay cuối cùng một phần văn bản tài liệu về sau, lại bắt đầu nhịn không được sẽ nhớ tới ban ngày Kakashi theo như lời nói. Hắn thủy độn nhẫn thuật là ai dạy? Phụ mẫu đều là ninja, khả năng lưu lại một chút nhẫn thuật quyền trục. Nhưng có một hai cái đã không tệ. Hắn thi triển thủy độn nhẫn thuật đã có không ít. Nếu như có thể tự sáng tạo S cấp nhẫn thuật, đối thủy độn thật sự có thiên phú rất cao lời nói. Mưa dầm thấm đất dưới tự mình khai phát ra tương tự nhẫn thuật cũng không phải là không được. Nghĩ nghĩ, đệ tam ánh mắt ngưng trọng hơi khẽ cau mày. Không được, muốn đích thân thăm dò một cái, là thật thiên phú tuyệt hảo, vẫn là, chấm ngoặc kép, mà nơi này đồng thời đang tại về thôn trên đường Iwichi. Khác đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu, bá, bóng ma dưới trong bụi cỏ, một thanh kunai hướng phía hắn thẳng tắp bắn tới. Iwichi có chút đo quá mức, kunai từ khuôn mặt của hắn xẹt qua, chỉ thiếu một chút liền có thể mở ra Iwichi ra thịt. Ngay tại kunai xẹt qua Iwichi khuôn mặt trong nháy mắt, Iwichi đột nhiên đưa tay một phát bắt được kunai, trở tay hướng phía bắn ra kunai lùm cây bắn thẳng đến quá khứ. Hiu, lùm cây phương hướng một cái khác chuôi kunai từ đó bắn đi ra. Hai thanh kunai trên không trung va chạm, keng, thùng thùng, kunai lẫn nhau bắn ra ra phân biệt đâm vào hai viên trên cây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.